Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 764, đấu giá hội 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thử tưởng tượng một chút, mạnh hơn tự nhiên hệ như nham tương, hàn băng, lôi điện dạng này trái ác quỷ, khai phá đến đỉnh phong có thể dẫn động tự nhiên, trong thời gian ngắn hủy diệt một tòa thành thị cũng không phải là chuyện không thể nào. Yuto gật đầu cười nói. Yukino khẽ gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn xem phía dưới buổi đấu giá, nàng cũng không muốn bỏ qua những thứ này. 10 ức kim tệ lần thứ nhất, lần thứ hai, chấm, lần thứ ba, thành giao, chúc mừng vị tiên sinh ghế số 12 đập đến tự nhiên hệ yên vụ trái cây. Cuối cùng sương mù nam yên vụ trái cây rơi vào Tenzuin Ryuga trong tay, Đờ Vanh Si gõ gõ đấu giá gỗ tuyên bố. Tenzuin Ryuga gật đầu thở phào, nếu như giá tăng thêm nữa hắn đành phải từ bỏ, dù sao mục đích chính của hắn là ngày hôm nay áp trục vật phẩm. Ngoài ra cũng muốn mua về một hai món vật phẩm khác để gia tăng nội tình gia tộc. Sau cùng là động vật hệ trái ác quỷ, Chimera trái cây, động vật hệ trái cây chia ra làm phổ thông, cổ đại cùng huyễn thú ba loại. Trong đó phổ thông là trên địa cầu đang tồn tại sinh vật, cổ đại trùng là cổ đại sinh vật bao quát khủng long loại hình ở bên trong. Huyễn thú trùng chính là trong thần thoại sinh vật, cái này Chimera trái cây là thuộc về huyễn thú hệ, so với tự nhiên hệ còn muốn hy hữu, sau khi phục dụng đều có thể biến thân thành trong thần thoại sinh vật Chimera. Đối với Chimera loại sinh vật này, ta không nói mọi người cũng minh bạch đi. Đờ Vanh Si mỉm cười giải thích nói. Đi qua Đờ Vanh Si giải thích, mọi người đối với động vật hệ trái ác quỷ có nhất định hiểu rõ. Mặc dù tác dụng đồng dạng, nhưng nếu phải lựa chọn, bọn hắn tự nhiên không hy vọng lựa chọn phổ thông hệ. Chimera là quái vật trong thần thoại Hy Lạp có đầu và thân mình giống sư tử, nhưng lưng lại có thêm đầu dê, còn chân sau như chân rồng và đuôi hình con rắn có đầu ở chóp. Ngoại trừ sức mạnh khổng lồ bên ngoài còn có khả năng phun ra cường đại hỏa diễm uy lực. Đối với loại này quen thuộc quái vật những người ở đây đều rõ ràng, cho nên mới kích động. Đây chính là so với tự nhiên hệ còn muốn chân quý huyễn thú hệ trái ác quỷ. Thật đúng là xấu, may mắn chúng ta vỗ xuống yên vụ trái cây. Tenzuin Saki nhìn xem Chimera hình ảnh, không khỏi một mặt ghét bỏ nói. Tenzuin Ryuga nghe mình nữ nhi nói như vậy cũng không nói gì, mặc dù huyễn thú hệ so với tự nhiên hệ còn muốn chân quý, bất quá hắn đã có một quả trái ác quỷ, cũng không cần thiết phải tranh Chimera trái cây. Chimera trái cây giá khởi điểm là 6 ức kim tệ, qua một hồi tranh đấu quyết liệt bị một vị đến từ Hy Lạp phú hào dùng 13,8 ức mua xuống. Kế tiếp chính là sùng vật đấu giá, Đờ Vanh Si lấy ra một đầu ấu niên thiên mã cùng một đầu ấu niên song túc phi long. Phân biệt lấy giá cả 3 ức cùng 4 ức bán đi. Thiên mã mặc dù xinh đẹp, khiến nhiều người ưa thích, mặc dù sau khi trưởng thành có dùng làm tọa kỵ, nhưng so với có thể chiến đấu song túc phi long thì thiên mã yếu hơn không ít, cho nên giá trị cũng không cao. Nếu so với trình độ chân quý mà nói, thiên mã tuyệt đối so với song túc phi long còn muốn chân quý, hơn nữa bề ngoài xinh đẹp được rất nhiều người yêu thích, dùng để tán gái mà nói là không còn gì hợp hơn. Về phần song túc phi long, long kỵ sĩ vẫn là khiến không ít thiên nhiên hướng tới. Đấu giá vẫn tiếp tục, sau đó không ít vật phẩm chân quý khác xuất hiện, bao gồm các loại ma thuật cùng kỹ năng. Càng về sau, giá cả càng lớn, giá trị thấp nhất 8 ức một khỏa hoàng kim cấp ma nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua Yuto cùng Yukinoshita, Yukino sở hữu ma nhãn sự tình bị truyền đi, mọi người đối với ma nhãn đều vô cùng lửa nóng. Ngày hôm qua là xuất hiện 3 viên ma nhãn, nhưng đều là một ít năng lực bình thường phổ thông ma nhãn mà thôi, so với hoàng kim cấp ma nhãn mà nói hoàn toàn không bằng. Theo càng nhiều vật phẩm được đấu giá đi ra, đại sảnh bầu không khí càng thêm khẩn trương, tranh giành cũng ngày càng quyết liệt. Các vị, đấu giá hội đã đi đến phẫn nửa đoạn đường, kế tiếp vật phẩm giá trị thậm chí tại trước đó vật phẩm phía trên. Đờ Vanh Si âm thanh vang vọng đại sảnh, cái gì, so những vật phẩm trước còn cao. Đám người nhao nhao khiếp sợ không thôi, chỉ có số ít mấy cái đã sớm biết vật đấu giá thế lực đại biểu vẫn như cũ mặt không đổi sắc, phảng phất lão tử chính là vì cái này tới. Chuyện quan trường, từng người hô hấp trở nên ngưng trọng. Các vị hẳn phải biết, tại nhân loại bên trong có một số ít cá nhân sở hữu siêu phàm lực lượng được truyền thừa qua huyết mạch từ đời này sang đời khác, hay có thể gọi đơn giản là huyết thống. Amakawa Yuto đại nhân cùng Yukinoshita Yukino chính là hai cái ví dụ, một người sở hữu quang độ, một người sở hữu tuyết nữ huyết thống truyền thừa, cũng vì vậy mà hai người nắm giữ thường nhân phải hâm mộ thiên phú. Mà tại buổi đấu giá ngày hôm nay xuất hiện khiến tất cả mọi người đều mong chờ. Huyết thống truyền thừa, Đờ Vanh Si lời nói đánh sâu vào mỗi người trong lòng, đại sảnh lập tức rơi vào yên tĩnh bên trong, không một chút âm thanh. huyết thống, trong miệng mọi người chậm rãi phun ra hai chữ tới, liền hai chữ này, nói ra, phảng phất đã dùng hết bọn hắn toàn bộ khí lực. Bọn hắn vừa nghe đến cái gì? Huyết thống, không sai, chính là huyết thống. Đi qua Amakawa Yuto cùng Yukinoshita Yukino, bọn hắn đều rõ ràng huyết thống tầm quan trọng, có thể để cho bọn hắn chiếm giữ rất nhiều ưu thế, tốc độ trưởng thành cũng nhanh hơn những người khác. Nếu một người nắm giữ ưu tú huyết thống, tại mấy chục năm sau liền có thể tạo ra được một cái cường đại gia tộc không người dám xem nhẹ. Giống như sở hữu quang độ Amakawa gia dạng này, càng là trở thành thế giới tối cường gia tộc, đương nhiên còn là bởi vì hắn nắm giữ cường đại lực lượng, nhưng cũng không thể phủ nhận hắn huyết thống mang đến tác dụng trọng yếu. Cách chương.